Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2063, dưới thánh nhân ta là đệ nhất, góc truyện audio.com, phía tây Tiết Kiếm Môn đại trưởng lão đang dẫn người vội vã mà đến, khoảng cách đại viện cũng chưa đầy trăm trượng. Song liền tại lúc này lại thấy phía trước thanh âm chiến đấu đột nhiên im bặt, chẳng lẽ địch nhân đà chạy. Nhiều người như vậy mà ngay cả chút thời gian như vậy cùng chồng đờ không được sao? Người nọ thực lực quá cường, hắn mà xem thời cơ cũng nhạy cảm như thế, không thể cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Đang lúc đại trưởng lão trong lòng vội vã thì trong lúc bất chợt một bóng đen chợt hiện thân ở trước mặt, nhưng ngay sau đó chính là một tòa kiếm sơn từ trên không trung đột nhiên rơi xuống. Kiếm sơn này tới quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, thế tới phải tuyệt sát. Hôm nay Sở Dương đã đột phá tới tiên nhân cấp tầng thứ, uy lực phát ra quả thực chính là không thể tưởng tượng được. Ít nhất đà ra ngoài phạm vi mà võ giả cùng tầng thứ có thể chống lại được. 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương từng chiêu một thi triển ra. Mỗi một chiêu cùng dùng tới kiếm cương gia trì, đơn thuần là kiếm cương cũng đã vô kiên bất tồi, cộng thêm cửu kiếp kiếm cường thể thôi phát, còn cộng thêm cửu trọng thiên thần công tinh diệu vận dụng, hơn nữa còn được 9 cái đan điền vô hạn lượng cung ứng, nhất là cửu kiếp kiếm chủ trong lòng có khôn cùng vô tận sát khí. Cứ như vậy, uy lực có thể phát huy ra quả thực chính là kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp. Đại trưởng lão theo bản năng rút kiếm nghênh chiến, nhưng kiếm mới vừa vào tay lại nhớ ra đây cũng không phải là hơn 10 vạn năm thần binh lợi khí mình lúc trước sử dụng, chẳng qua là sơ xây như vậy mà tòa kiểm sơn này đã thật nện vào giữa đám người. Đại trưởng lão gào thét một tiếng, ngự kiếm bay lên, hướng theo bóng đen giữa không trung truy theo, cầu có thể cuốn lấy tên đồ tể kia, nhưng chi thấy được bóng lưng địch nhân càng ngày càng xa. Không ngờ là một kích phải trúng, vang dội ngàn dặm. Không khỏi trong khóe mắt nỗi căm phẫn trào lên. Phương thức hành động của Sở Dương rất đơn giản và rất thuần túy. Chỉ điểm một chiêu, cùng chi ra một chiêu mà thôi. Bất kể ra chiêu đắc thủ hay không, tuyệt không ham chiến, lại mượn dư âm lực một chiêu này mà lui, tuyệt không ngừng lại. Nếu là địch nhân bình thường thì chỉ cần hơi tiếp xúc mà lui lại thì hiệu quả có lẽ không có gì lớn, ngay cả có tổn thất thì cùng có hạn, nhưng ai bị vị thiên nhân cấp cửu kiếp kiếm chủ này sử dụng cửu kiếp kiếm cùng cửu kiếp kiếm cương hơi tiếp xúc rồi lui thì hiệu quả cùng vô cùng chí mạng. Thậm chí có thể là vô hạn chí mạng, cũng chỉ là vừa tiếp xúc như vậy mà đã có 70-80 người vĩnh viên nằm lại ở nơi này. Những người Tiết Kiếm Môn may mắn còn sống sót đều ngây người như phỗng. Lúc trước do không có nhiều sự chuẩn bị, không có bao nhiêu sự đề phòng, không có quá nhiều cảnh giác nên chống đỡ không được cùng còn có lời để nói. Nhưng lần này cơ hồ chính là vạn toàn chuẩn bị, người có thực lực mạnh nhất là đại trưởng lão đứng mũi chịu sào, nhưng coi như là như thế cũng không có thể ngăn được công kích của đối phương. Ngược lại bị đối phương đại sát một trận rồi thong dong rời đi. Cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian, đội ngũ trinh tê đã biên thành đầy đất huyết nhục, nếu cứ như vậy thì chẳng phải sớm muộn gì cũng bị địch nhân giết. Hôm nay đây là lần thứ tư tập kích rồi, Sở Dương trong lòng yên lặng đếm mà. Góc truyện audio.com, cả người vẫn như tia chóp cực tốc bay đi. Tại Bắc Phương, quỷ vực đại trưởng lão mang theo nhiều nhân thủ nhất, thanh thế tự nhiên cũng lộ ra vẻ to lớn nhất. Nhưng nhiều người thì thật tốt sao? Chưa chắc, phẩy, mất thấy muốn đi vào khu vực lúc trước có tiếng động kia thì trong lúc bất chợt phía trước có một đạo kiếm quang lóe sáng, ánh mắt vừa phát hiện ra đạo kiếm quang kia thì nó đã biến thành mặt trời nhô lên cao, sáng chói vô pháp nhìn thăng vào. Một cái thanh âm trầm ổn mà lạnh lẽo nói, kiếm chủ thiên hạ hàng lâm, ai có thể ngăn chặn? Nhưng ngay sau đó, đạo kiếm quang chói mắt kia liền biến thành hạo hạo đãng đãng trường giang sông lớn. Trường giang ba điệp một lớp sóng, lớp lớp sóng. Quỷ vực đại trưởng lão thất kinh quát lên nói. Mọi người để ý, lập tức mau tránh ra hai bên. Vừa nói liền giát kiểm ra nghênh đón. Trong đội ngũ này lão có tu vi cao nhất, giờ phút này binh hung chiến nguy. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, lao ra làm đầu tàu gương màu. Đạo kiếm quang không thê đôi phương hướng, phảng phất hoàn toàn không có hoa giả cùng quỷ vực đại trưởng lão hung hăng va vào nhau, chi nghe đại trưởng lão quát to một tiếng nói. Khốn kiếp, rút lui, một đạo kiếm quang này cũng chỉ có thanh thê dọa người chứ vốn cũng không phải là chủ lực. Hắn đoán không sai, một đạo kiếm quang này chi đơn thuần là kiếm cương, mặc dù cũng tịnh không phải là hoàn toàn dọa người nhưng lực sát thương là có hạn, nhất là đối với cao thủ mà nói căn bản không thể tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Về phần Sở Dương thì bản thân đã sớm khống chế cửu kiếp kiếm ngang nhiên xông ào vào trong đám người. Chu Diệt tái khởi cửu kiếp vung lên, lần này, Sở Dương hoàn toàn không nương tay, từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang một đường không ngừng huy vũ xuống, mãi cho đến chiêu chém sạch thiên hạ không thu đao. 36 chiêu, lần nữa dốc toàn bộ lực lượng thi triển ra. 9 cái đan điền của Sở Dương trong thời gian cực ngắn bị chiều rút hết lực lượng. Cuối cùng, một cái quang cầu sặc sờ lấp lánh to lớn ở trong đám người nổ tung lên mà biến thành ngập trời kiếm khí xông lên trời tung hoành bay vụt, nhưng ngay sau đỏ lột xác biển thành một con vô kiên. Bất tồi cuồng long, từ trong đám người chính diện một đường đột tiến, thế không thể đờ. Nơi nó đi qua, vô số đầu người quay tròn bay lên cáo, phần còn lại của chân tay đà bị cụt cụt nằm la liệt phía trước nhất nơi thi thể đoạn cụt còn chưa có bay đến kia kiểm quang sặc sờ lấp lánh đà như nộ long từ phía sau đội ngũ xuyên ra, một đường cũng không quay đầu lại, hưu một tiếng, biến thành một điểm sáng rực rỡ. Nhưng ngay sau đó lại vô thanh vô tức biến mất, quỷ vực đại trường lào cả người run rẩy cơ hồ muốn hộc máu. Đối phương sử dụng kiếm cương, mặc dù uy lực không lớn nhưng vẫn thành công cản trở hắn được chốc lát để cho hắn có một thân thánh nhân sơ cấp tu vi mà căn bản vô năng cứu viện người cạnh mình. Đợi đến khi hắn hoàn toàn đánh tan kiếm cương, vừa muốn xoay người lại xuất kích thì lại chi thấy được bóng lưng đối phương viễn độn. Đối không kịp, duy chỉ có một cái thanh âm khàn giọng truyền đến nói. Hai ngày này người chết thuộc về quỷ vực thật sự quá ít, hôm nay cố ý tới để bổ sung. Một tiếng cười khàn khàn tựa hồ từ bốn phương tám hướng, từ vô số địa phương liên tiếp vang lên, sau đó quay về vắng lặng không tiếng động. Bọn chuột nhát, ngươi lưu lại đi, cùng lão phu, góc truyện audio.com, quyết tử chiến tương đương, quỷ vực đại trường lào ngửa mặt lên trời giống to thanh âm thê lương. Như lệ quỷ vậy, tuy nhiên đối phương không trả lời, hiển nhiên đã sớm đi xa rồi. Chờ lúc nhìn được tổn thất tại hiện trường, quỷ vực đại trường lão thật sự là khí huyết công tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan một tiếng. Cố nén mới không có hộc máu. Đối phương vừa đến vừa đi một lớp công kích mà nhân mà ba cái tiểu đội hội hợp cộng lại 1.200 người thế nhưng nay đã ít đi hơn 800 người. Trên mặt đất huyết nhục trải thành nhiều tầng. Phốc phốc phốc phốc, cho tới giờ khắc này, phần thi thể bay lên giữa không trung cùng đầu người mới rối rít rớt xuống, rơi vào máu huyết trên đất mà phát ra ra thanh âm trầm muộn. Mọi người ngây người như phỗng, địch nhân hung hãn tàn nhẫn như vậy, làm sao bây giờ? Lần thứ năm, Sở Dương một lần nữa trở lại thầm nói, thân thể vô ý thức lảo đảo một chút cơ hồ muốn ngã xuống. Cả người, tất cả lực lượng cơ hồ hết thảy đà bị rút hết. Chân chính không còn sức nữa, mới vừa rồi đầu tiên là thi triển kiếm cương cuốn lấy người tu vi cao nhất là quỷ vực trường lào, sau đó liên tục xuất cửu kiếp kiếm chiêu. Đồ lục liên tiếp ba phân đội nhỏ, nhìn như chiến tích huy hoàng, kỳ thực đà là đem toàn bộ tu vi cực hạn tiêu hao hết rồi. Nếu như không phải là cửu trọng thiên thần công thần diệu vô cùng, tốc độ khôi phục hơn xa công pháp bình thường, còn có cửu kiếp không gian bơm ra khổng lồ linh khí trợ giúp chỉ bằng vào bản thân Sử Dương thì chỉ sợ chống đỡ không được nữa. Trong vòng một ngày, đối mặt với cao thủ như mây mà liên hoàn 5 lần tập kích. Nếu tính cả buổi tối lúc trước phát động hơn 10 lần công kích kia thì chẳng khác gì là trong vòng một ngày trước sau phát động công kích đen gần 20 lần. Lấy lực lượng một người, một ngày một đêm mai táng đến gần 4.000 tên đinh cấp cao thủ. Gần 4.000 cao thủ ít nhất cùng đã đạt tới thánh vị trình độ. Chiến tích huy hoàng như vậy, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết nhìn quanh tất cả thiên nhân cấp cao thủ. Ngay cả thiên nhân cấp đinh cùng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể làm được. Đúng như lời Sở Dương nói. Dưới thánh nhân ta là đệ nhất, chuyện được copy tại truyện full, những lời này tuyệt đối không phải là bốc phét hơn nữa, coi như là so sánh với ngay cả thánh nhân sơ cấp cũng không nhất định có thể có được uy lực khủng bố như vậy, chiến tích kinh người như vậy. Ở trong địa đạo đợi một hồi và thở dốc, Sở Dương cuối cùng hoi khôi phục được một phần nguyên khí. Lúc này mới chậm rãi hướng về một mặt khác đi tới. Đến đầu bên kia, hắn cẩn thận dụng thần niệm dò xét một chút về động tĩnh phía trên, sau khi xác nhận cũng không dị dạng, Sở Dương hít sâu một hơi, đem mặt đất chậm rãi nâng lên, đang muốn phi thân lên nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy có giọt nước từ trong khe hẹp từng tí chảy xuống. Chẳng lẽ bên ngoài đột nhiên trời mưa rồi? Sở Dương nhíu mày, theo bản năng người ngửi, đột nhiên Sở Dương cảm giác được một cổ mùi thanh tưởi. Mùi vị này thân là nam nhân Sở Dương thật sự quá không xa lạ gì. Con mẹ nó, người nào ở chỗ này đi tiểu, Sở Dương hô to xui, không cẩn thận để nước tiểu lọt vào trong miệng. Người nào thất đức như vậy, chẳng lẽ vận rủi của lão tử vẫn chưa xong sao? Sở Dương tức giận thân thể chợt lóe lên lao ra, một thiếu niên sắc mặt tái xám thân, góc truyện audio.com, thể gầy gò gầy yếu vạn phần cúi đầu đi ra ngoài, hắn dùng chút thủy vân tệ hình như là còn sót lại mua chút đồ món ăn và mua mấy cái bánh nướng bánh bao đã nguội lạnh, một đường lạnh run dán sát vào góc tường đi về. Đi được hai bước lại ho khan một trận, ho khan đến mức tê tâm liệt phế. Thân ảnh gầy yếu kia ở trong gió thu gào thét làm ai nhìn thấy đều thương tiếc. Ai có thể biết được thiếu niên gầy yếu này, rúng gió này, làm ai cùng thương tiếc này mới vừa lúc trước còn một người một kiểm chu diệt mấy ngàn tên cường giả, là đao phủ máu tanh. hiện tại chính là vương giả trở về. Đi ra khỏi khu dân nghèo và chợ bán thức ăn, Sở Dương một lần nữa trở lại con đường kia, hắn thấy có vô số bóng người tán loạn, vô số người đỏ hồng mắt chạy tới chạy lui tìm kiếm cái gì. Vừa tìm kiếm vừa không ngừng mắng. Chết tiệt, thằng khốn kiếp, tên đao phủ trời đánh, lòng dạ độc ác xúc sinh. Sở Dương mới vừa dán sát chân tường đi tới, lúc đang sắp đi tới cửa nhà mình thì trong lúc bất chợt có một người tốc độ cực nhanh lao tới, hai bên bất ngờ không đề phòng mà chợt đụng vào nhau. Cách chương.